Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1726, chương 1725 tuốt gươm giơ nỏ bầu không khí. Bốp giải thi đấu chia làm 2 ngày tiến hành, ngày đầu tiên tiến hành đấu loại, ngày thứ 2 tiến hành đang thi đấu. Đấu loại thời gian là 2025 năm ngày 13 tháng 12. Đang thi đấu thời gian là 2025 năm ngày 14 tháng 12. Nói cách khác, hôm nay liền là đấu loại bắt đầu ngày. Xét tới điều này, tại Rama đệ trình báo danh về sau, trên màn hình ngoại trừ xuất hiện đối chiến biểu bên ngoài, còn xuất hiện tranh tài bắt đầu thời gian đếm ngược. Bởi vì Rama tới là tương đối sớm, cách tranh tài bắt đầu còn có dòng dã hơn 1 giờ thời gian. Bất quá, Rama cũng là xác định chính mình đối chiến tiểu tổ, tổ A đệ nhất hào. Nhìn xem hiện lên ở đối chiến bề ngoài danh sách, Rama mỉm cười, lại có thể là tổ thứ nhất đệ nhất hào. Xem như điểm tốt lắm sao? Đối chiến biểu danh sách liền toàn bộ do hệ thống ngẫu nhiên phân phối. Coi như là cái thứ nhất người báo danh, tại ngẫu nhiên phân phối về sau đều sẽ bị phân phối đến 15 cái tiểu tổ bên trong bất kỳ một vị trí nào, mà nếu là tổ thứ nhất đệ nhất hào một mực trống không, cái cuối cùng báo danh người chơi rút được, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Rama liền rút được tổ thứ nhất đệ nhất hào. Vận khí này cũng là không có người nào, nhưng Rama vẫn là nhanh chóng xem một lần đối chiến biểu. Phát hiện phía trên có mấy cái nghe qua nhân vật tên. Thí dụ như lần trước bốp giải thi đấu tên thứ 13 Đại Phong. Đúng là liền ở đây nhóm. Đây không phải lần trước tại tử vong chi địa bên trong chạy mất cái kia sao? Rama không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ngay sau đó lộ ra trêu tức giống như nụ cười. Thật đúng là trốn được nhất thời, trốn không thoát nhất thế a. Tha một vòng, vị này từng tại bốp giải thi đấu lên thu hoạch được tên thứ 13, lại tại lần trước tại Rama trước mặt chật vật chạy trốn cao thủ, bây giờ đúng là lại lượn quanh trở lại Rama trước mặt. Thật đúng là thiên ý trêu người a. Đoán chừng cái kia người chơi hiện tại nên liền tâm muốn chết đều có đi. Nếu như tại đấu loại bên trong gặp được, vậy liền hơi nhường một chút cho hắn đi. Đây cũng là tương đối đặc biệt chiếu cố. Nghĩ tới đây, Rama lại là không có ngay đầu tiên rời đi, mà là tại chỗ đứng thẳng một hồi về sau, mới vừa mỉm cười, xoay người, hướng phủ tổng thống lầu một đại sảnh chính diện chỗ sâu đi đến. Nơi đó trên vách tường sắp xếp nhiều đài thang máy, có thể đi lên, cũng có thể xuống, không ít người chơi liền thông qua thang máy, hướng dưới mặt đất hội trường mà đi lấy. Trong đó, có một đài trong thang máy, liền có Rama quen thuộc thiếu nữ tại sách. Thiếu nữ nhìn xem vừa vặn đi tới Rama, líu lưỡi về sau, liền nhấn nút thang máy bên cạnh cửa cái nút. Hy vọng cửa thang máy có thể tranh thủ thời gian đóng lại. Đáng tiếc, Rama thảnh thơi đi tới. Vẫn là tại cửa thang máy sắp đóng lại trước đó tiến nhập thang máy. Toàn bộ trong thang máy liền vừa vặn chỉ có Rama cùng thiếu nữ hai người. Đang rơi xuống cảm giác bên trong, nhường thang máy khải chuyển động. Mắt thấy không cách nào tránh khỏi cùng Rama ngồi lên cùng một bộ thang máy. Sinan chỉ có thể lạnh nghiêm mặt, ôm mánh tay, không nói một lời lấy. Rama đồng dạng không nói gì, bởi vì Rama hết sức khẳng định Sinan sẽ chủ động tới hướng mình đáp lời. Quả nhiên, ngươi ở đâu một tổ? Sinan lạnh nhạt trầm chậm hỏi một câu như vậy. Rama không có chút nào ngoài ý muốn cười cười. Ngươi là sợ gặp gỡ ta sao? Rama nói ra cùng loại với khiêu khích. Ta là sợ tải còn không có gặp gỡ trước ngươi, ngươi liền bị giải quyết hết. Sinan không nhúc nhích chút nào dao động phun ra như vậy lời nói. Vậy ta còn thật nghĩ biết, có ai có thể làm đến? Rama nhếch miệng, nói, ngươi đây, ngươi lại là tổ nào? Đê tổ, Sinan trầm mặc nửa ngày, lập tức thản nhiên nói, ta tại đê tổ thứ 20 hào, xem ra chúng ta là gặp không được. Rama nhún vai, nói, ta là tổ A đệ nhất hào, đấu loại là thế nào đều gặp không được. Cái kia phải cố gắng tiến vào đang thi đấu đi. Sinan khẽ nhíu mày, ngay sau đó thư giãn mà ra, nói, đến lúc đó, ta nhất định sẽ nắm hôm trước thù trả lại cho ngươi. Dứt lời, thang máy đến mục đích, nhường cửa thang máy trực tiếp mở ra. Sinan không có bất kỳ cái gì chù trừ, trực tiếp bước vào trong đó. Như không muốn cùng Rama làm bạn một dạng, đi được tương đương dứt khoát. Thấy thế, Rama với tốt cười giống như lắc đầu, cùng đi theo ra thang máy, tiến nhập tranh tài hội trường. Nơi này là cùng lầu một phòng khách đồng dạng rộng rãi. Nguồn sáng lại tương đương thưa thớt, chỉ có mấy cỗ bị sắt khung bao lại đèn hồ quang phát ra đơn bạc ánh sáng. Sàn nhà cùng với cột nhà không phải phát ra hắc quang tiền đồng liền là đỏ màu trà lưới sắt. Vách tường bên cạnh còn xếp một chút thô ráp cái bàn. Nóc nhà bộ phận lại có lấy nhiều mặt to lớn 3D cầu bảng. Trước mắt hình ảnh hiện ra đen kịt một màu, chỉ có dùng đỏ thẫm kiểu chữ biểu hiện ra, bốp ba pianimenori, chữ cùng trước khi bắt đầu tranh. Tài đếm ngược tính theo thời gian chứng lớn hình hội trường. Rama đi vào cái này trong hội trường. Sau một khắc, từng đảo ánh mắt toàn diện tập trung đến Rama trên thân, làm cho cả trong không gian bầu không khí đều trở nên nặng nề dâng lên. Đó là từng cái gấp tập hợp tại bên tường cái bàn hoặc là đứng thẳng thiết trụ cạnh người chơi. Bọn hắn có tụ tập tại cùng một chỗ xì xào bàn tán. Có một thân một mình yên lặng đứng ở đằng kia, vừa nhìn liền biết là sắp bắt đầu bốp giải thi đấu đấu loại người dự thi. Toàn thân tản mát ra hung ác khí tức, mà dạng này người tập trung đến Rama trên người ánh mắt đồng dạng tràn đầy bất thiện. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì lại muốn tới nơi này người toàn bộ đều là bốp giải thi đấu người dự thi. Lẫn nhau ở giữa chính là thủy hỏa bất dung đối thủ cạnh tranh. Tại tranh tài bắt đầu về sau đem không ngừng dư lực chém giết. Sau cùng chỉ có 30 người có thể lưu lại, lại cũng sẽ ở ngày mai tiếp tục tiến hành chém giết. Chém giết đến chỉ còn người kế tiếp. Đã như vậy, hội tập trung ở nơi này cũng chỉ có kẻ địch. Nếu là kẻ địch, cái kia suy nghĩ nhiều sao thân mật, tự nhiên không có khả năng. Chỉ là, khi tất cả người chơi đều thấy rõ Rama tướng mạo về sau, sắc mặt bọn họ lại là hơi đổi. Uy hắn không phải, liền là hắn, đáng giận. Thế mà thật tới, hy vọng đừng không may đến tại đang lúc trước cùng hắn một tổ đi, hừ, từng cái. Người chơi lập tức châu đầu ghé tai lên, nhìn về phía Rama tầm mắt cũng không giống vừa mới như vậy không kiêng nể gì cả, mà là bao hàm lấy e ngại cùng cảm thán, đem ánh mắt đều cho rời. Rama thật giống như không có phát hiện một màn này một dạng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tự mình đi vào trong khắp ngõ ngách, tựa ở trên cây cột, ôm mánh tay, nhắm mắt lại, nuôi nổi lên thần. Một đám các người chơi thỉnh thoảng đều đem ánh mắt liếc đến Rama trên thân, nhưng lại lập tức rời. Chỉ có số ít mấy cái người chơi dùng tò mò, dò xét, xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn tới, giống như là muốn đem Rama dáng vẻ cho nhớ kỹ một dạng. Vô cùng nghiêm túc, trong đó, bao gồm ngồi ở trong góc Sinan, thần khí cái gì a? Sinan nắm một chén đồ uống lạnh, nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Rama, thấp giọng bẩn thỉu một câu. Đáp lại dạng này, Sinan chính là một cái nam tính người chơi. Một cái chẳng biết lúc nào đi đến hắn trước mặt nam tính người chơi. Bởi vì rất mạnh, cho nên mới thần khí a. Nói xong một câu như vậy, lời nam tính người chơi là một cái có một đầu bạc, mái tóc dài màu xám, toàn thân mặc so màu xám cho còn muốn hơi sáng lên một điểm đường thẳng màu xám đồ dàn di. Có một tấm thích hợp hắn cao gầy hình thể thông minh khuôn mặt. trên thân không có gì bọc thép, để cho người ta có thể cảm nhận được sự linh hoạt của hắn. Cùng hắn nói là thân kinh bách chiến binh sĩ, chẳng thà nói là bộ đội đặc thù thành viên người. Thấy người này, Sinan biểu lộ mới cuối cùng nhu hòa một chút. Ngươi cũng tới à, Spiegel, Sinan mở miệng như thế. Đối phương chính là Shinkawa Kyoji tại GGO bên trong nhân vật, Spiegel. Ta tới, Spiegel hướng về Sinan đánh một cái mời đến. Lập tức nhìn về phía Rama phương hướng. Trong mắt, khác màu sắc đang lóe lên. 1726 ít sâu tam, hắn liền là cái kia. Ma sư, sao? Nhìn xem cái kia có như cùng chung quanh hoàn toàn xa lạ. Cứ như vậy ôm cánh tay, nhắm mắt lại, tựa ở trên cây cột chờ lấy tranh tài bắt đầu thân ảnh. Spiegel nói một mình giống như nỉ non lấy. Ngồi ở trước gương Sinan liền phát hiện hắn giờ phút này nhìn về phía Rama trong mắt chỗ nổi lên. Hâm mộ và hướng tới. Cùng lúc đó, còn có như vậy từng tia ghen tị. Thẳng thắn nói, đối với dạng này ghen tị, Sinan vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Mặc dù, theo lý tới nói, này tựa hồ cũng là nhân chi thường tình. Bởi vì tiền tệ chuyển đổi cơ chế tồn tại quan hệ. Tại GGO bên trong, game thủ chuyên nghiệp cùng game thủ hàng đầu phổ biến nhận người chơi ghen ghét cùng hâm mộ. Tăng thêm địa vị cùng thanh danh. Đối với mạnh mẽ người chơi, mọi người luôn luôn đều giống như vậy. Không thể ngoại lệ, chớ nói chi là Spiegel đi qua vẫn là một cái danh tiếng không nhỏ nhất lưu người chơi. Đối với mấy cái này liền càng thêm cảm động lây. Bây giờ đi xuống dốc, sẽ đối với đang ở phát triển không ngừng Rama sinh ra dạng này hâm mộ. Hướng tới cùng ghen tị là hết sức chuyện đương nhiên. Có thể Sinan vẫn cảm thấy không quá dễ chịu. Ngay sau đó, Sinan chủ động mở miệng. Ngươi để ý như vậy hắn sao? Sinan ra vẻ không quan trọng mà nói. Cái kia ngươi đi qua cùng hắn đáp lời đi. Hắn hẳn là sẽ để ý đến ngươi. Nghe nói như thế, Spiegel mới phản ứng lại, liền vội vàng lắc đầu. Ta cùng hắn không có chút nào quen, tùy tiện đi lên cùng hắn chào hỏi, người ta có lẽ sẽ nghĩ lầm ta cùng trước đó mai phục qua hắn người chơi một dạng, đều là muốn tìm hắn, vậy cũng không tốt, cho nên vẫn là thôi đi. Spiegel liền hoàn toàn không có tiến lên cùng Rama đáp lời dũng khí. Sinan cũng có thể hiểu được. Dù nói thế nào, tại thế giới hiện thực bên trong, Spiegel đều là một cái chịu đủ sinh viên lớp lớn bắt nạt học sinh. Vì thế thậm chí không muốn đến trường học học tập, lựa chọn ở nhà tự học. Dạng này hắn chỉ cùng Sinan có chút lui tới. Đối người khác bản thân liền ôm một cỗ khiếp ý cùng kháng cự. Điểm này, họa theo chính là vẫn là rất giống. Tại thế giới hiện thực bên trong, Sinan cũng rất kháng cự cùng người chung quanh trao đổi. Mặc dù không phải là không muốn kết giao bằng hữu, nhưng do tại tình huống của mình quan hệ đặc thù, Sinan đã vô phương tùy tiện tin tưởng hắn người, càng không cách nào có thừa lực đi làm chuyện như vậy. Cùng Spiegel sở dĩ có thể duy trì trước mắt quan hệ, vẻn vẹn bởi vì hắn là chính mình người dẫn đường. Cùng mình có GGO cái trò chơi này làm chung nhau chủ đề, mới có thể một mực hữu hảo ở chung, nhưng cũng giới hạn nơi này. Hiện tại Sinan thật không có cái gì dư lực cùng người khác kết giao bằng hữu, càng không có cái gì dư lực đi cùng người khác trao đổi, dẫn đến hắn đối người khác thật không có hứng thú gì. Đối với GGO bên trong cường giả có chỗ quan tâm mà thôi. Chỉ có chiến thắng những cường giả này, không ngừng chiến thắng bọn hắn, nhường GGO bên trong chính mình trở nên càng thêm cường đại. Như vậy, thế giới hiện thực bên trong tinh thần của mình cùng trong lòng mới sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Kể từ đó, Sinan liền có thể vượt qua cái nhược điểm kia. Sinan cũng chỉ có ý nghĩ như vậy, mới có thể tại ngắn ngủi nửa năm thời gian bên trong trở thành GGO bên trong có tên tay bắn tỉa. Vì cái gì? chỉ là đem hé kết đạn không ngừng đưa vào địch đầu người, đánh bay tất cả cường giả, để cho mình từng bước tiếp cận mục tiêu. Spiegel có vẻ như hoặc nhiều hoặc ít biết Sinan tình huống, cho nên nhìn xem mắt lộ vẻ kiên định Sinan, trong mắt nổi lên một vẻ lo âu. Thật không có vấn đề sao? Spiegel gạt mũi tràn đầy sầu lo mà nói, coi như chỉ là đứng ở chỗ này nhìn xem, ta đều có thể đủ cảm nhận được người kia mạnh mẽ. Người kia thật tương đương mạnh, mà người tại hai ngày trước cùng người chơi khác đều không làm gì được hắn. Lần này thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Spiegel lo lắng không phải là không có đạo lý. Trải qua tử vong chi địa một trận chiến về sau, Sinan chính mình cũng là dù như thế nào đều không tưởng tượng ra được chính mình chiến thắng. Rama bộ dáng, càng không cách nào tưởng tượng Rama sẽ bị chính mình đạn cho trúng đích tình cảnh. Nói thật, Sinan chính mình rất rõ ràng, mình có thể chiến thắng Rama xác suất, chỉ sợ đem đến gần vô hạn bằng không. Không, phải nói rất có thể trực tiếp liền là số không. Không có một tia khả năng chiến thắng. Có thể này lại như thế nào đâu? Coi như biết sự cường đại của hắn đã không phải là ta có thể chạm đến được, ta vẫn là lấy được chiến thắng hắn. Sinan ôm trước người cánh tay chậm rãi nắm chặt lại, nhường ngón tay lâm vào cánh tay trong thịt. Chỉ cần có thể chiến thắng hắn, chiến thắng cái này tuyệt không có khả năng chiến thắng trước nay chưa có cường địch. Như vậy, lần này, ta nhất định có khả năng đi đến mục tiêu. Sinan liền có dạng này dự cảm. Có thể nói, Sinan là không có lựa chọn nào khác. Cho đến nay, Sinan không biết chiến thắng nhiều ít cường địch, cũng vô số lần nhận làm tinh thần của mình cùng với tâm linh so đi lên cường đại hơn nhiều. Có thể cũng không cách nào vượt qua cái nhược điểm kia. Vô phương vượt qua cái kia đoạn bi thảm đi qua. Cho nên, Sinan chỉ có thể không ngừng chiến đấu, không ngừng cùng cường địch chiến đấu, để cầu có một ngày có thể đi đến trong lòng mình suy nghĩ. Mà Rama không hề nghi ngờ là Sinan tại GGO bên trong thấy qua mạnh nhất người chơi, đáng sợ nhất cường giả. Nếu như có thể chiến thắng hắn không đúng, phải nói, nếu như chiến thắng hắn, đều không thể vượt qua cái đó như vậy. Cả đời này, Sinan đoán chừng chính mình cũng là không cứu nổi. Bởi vậy, Sinan nhất định phải chiến thắng hắn, nhất định phải nhảy vọt này đạo chướng ngại, coi như tỷ lệ là không, cái kia cũng giống vậy, phải không? Spiegel vùi xuống tầm mắt, bất quá, rất nhanh, Spiegel lại là ngẩng đầu, nhìn về phía Sinan, vậy ngươi cố gắng lên. Spiegel ôn nhu cười nói, ta lại ở chỗ này giúp ngươi cố gắng lên đánh tức giận. Tạ ơn, Sinan lúc này mới buông lỏng thân thể, trong lúc lơ đãng, Sinan quay đầu, lần nữa nhìn về phía Rama phương hướng. Ai, này xem xét, Sinan giật mình, người kia, Spiegel đồng dạng hơi ngẩn ra, nhìn xem Rama phương hướng, có chút kinh ngạc, không chỉ có là hai người mà thôi. Hết thảy hoặc nhiều hoặc ít đều trong bóng tối vụng trộm quan tâm Rama người chơi đều ngơ ngẩn. Bởi vì, mọi người thấy, có một người tới gần Rama, một cái tản mát ra quỷ dị bầu không khí người, đang nhắm mắt dưỡng thần Rama phát hiện có chút dị dạng. Khẽ chau mày, mở ra ánh mắt của mình, này vừa mở mắt, kinh dị tình cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ gặp, tại Rama trước mặt, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện một người mặc rách dưới trường bào màu xám sẫm, ép tới rất thấp khăn trùm đầu hạ là một vùng tăm tối. Trên mặt mang theo một cái hài cốt mặt nạ, hai mắt chán phóng hồng quang, phảng phất chết giống như thần người. Một người như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở Rama trước mặt. Ngẩng đầu, hai mắt như quỷ hỏa sáng lên. Ngay sau đó, là ngươi sao? Một cái âm u, khàn khàn lại mang theo như kim loại trầm trọng cảm giác thanh âm theo mặt của đối phương chụp xuống truyền ra. Ngươi chính là bổn nhân sao? Khan Khan lại có chút đứt quãng lời nói truyền vào Rama trong tai, nhường Rama mày nhíu lại đến sâu hơn. Chẳng biết tại sao, Rama thấy cái thanh âm này cùng với cái này phương thức nói chuyện có chút quen thuộc. Ngươi là ai? Rama liền trực tiếp lên tiếng chất vấn. Này nhường ánh mắt của đối phương trở nên càng thêm đỏ lên. Tựa như là xác nhận chuyện gì một dạng. Đối phương thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên. Quả nhiên cùng trên mạng nói một dạng, ngươi đến rồi. Tử thần nhân vật giống như là tại nhếch miệng cười, phun ra đứt quãng lời nói. Quá tốt rồi, thế mà bị ta chờ đến cơ hội này, những tên kia nhất định sẽ hâm mộ chết ta. Đối phương liền nói dạng này không giải thích được. Rama chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì. Đối với cái này, đối phương tựa hồ cũng ngừng nói một mình. Ta chờ ngày này đã rất lâu. Đối phương liền nhìn chăm chú hướng Rama. Để cho chúng ta tiếp tục vui sướng hưởng thụ trò chơi đi. Ma sư, chúng ta đã từng cừu địch, ít sâu tam, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.